Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài bỏ quên nên mất vợ, tác giả Ngải Đông. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cô vĩnh viễn không quên được cái đêm Giáng sinh tuyết sang đầy trời, cực kỳ mỹ lệ ấy. Đó là lúc hai người gặp nhau. Khi đó nàng đang học ở New York, nhận lời mời tới dự dạ vũ Noel xa xỉ của một người bạn tổ chức. Sau đó mới biết đó không phải là vũ hội mà là ngày chọn vợ của anh họ cô bạn tốt Diêm Nghiệp Thiên. Từ cái nhìn đầu tiên, khí chất cao quý toát lên từ bóng hình hắn đã thu hút ánh mắt nàng. Và đồng thích phụ nữ đẹp, hình nhân phụ nữ cũng khó cưỡng nổi sự hưởng thụ trong từng ánh mắt. Những điều khiển cô dán chặt vào hắn là ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên khát vọng kia. Khát vọng gì? Hắn đã gợi lên sự hiếu kỳ trong cô. Đường dưới cây thông cao vút, nhìn hắn tựa như một kẻ lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt, nhưng cũng rất ngạo nghễ. Khi trong đầu cô đã từng lóe lên ý nghĩ, nếu bản thân cô có thể hóa thành một chiếc bóng đèn trang trí trên cây Giáng sinh kia thì tuyệt biết bao. Không hiểu từ lúc nào cô bắt đầu theo dõi hắn, điều này thực sự không đúng với một tiểu thư con nhà gia giáo. Nhưng so với đám tiểu thư đang thi nhau khoe mẽ thì cô lại vô cùng kín đáo. Ít nhất, cô cũng không giống như đám ong bướm lợn lở chung quanh hắn, chỉ mong rẻ lấy sự chú ý của hắn. Bởi vậy nên cô mới lén lút nhìn hắn, tin rằng người ấy cũng chẳng rảnh hơi để ý tới một người con gái âm thầm ngưỡng mộ ở một góc khuất xa xăm. Nhưng khi nhạc nổi lên, dưới ánh mắt của đám đông, hắn bước tới trước mặt cô. Tôi có thể mời em một điệu nhảy được chứ? Lúc này cô tự như bị sét đánh, chỉ biết ngây ngốc để tùy ý hắn nắm tay đi vào sàn nhảy. Cô cũng không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt bản thân đã trở thành đối tượng cho đám con gái đố kỵ ghen ghét. Xin hỏi quý danh tiểu thư. Dường như trong ánh mắt của cô, hắn là người duy nhất tồn tại. Lam Vân Diễm. Giọng cô trở nên run rẩy, dường như lấy hết can đảm mới thốt nên lời. Hắn cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc bén cùng sự cuồng vọng khó che giấu. Trong một phương diện nào đó mà nói, hắn tạo cho người khác một sự áp bách vô hình, nhưng cũng có thể nói đó chính là mị lực của hắn. Hắn cạnh nhắc đi nhắc lại tên cô, dường như có một cơn gió khẽ mơn trớn khiến thân thể cô run rẩy. Tên cũng đẹp như chính bản thân em vậy. Lúc này hắn nói cô là họ Bi, sợ rằng cô cũng có thể cất tiếng hót thành thót. Trong tâm trạng lâng lâng, vài phút thất thần hắn đã theo đuổi cô, xin nhanh lời cầu hôn cũng đã tới. Gả cho anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Người đàn ông này chẳng có tí lãng mạn nào cả, nhưng tim cô vẫn không ngừng rung động. Dục vọng khiến cô cầm tay hắn, nhưng lý trí lại không ngừng ngăn cản. Chúng ta quen nhau chưa tới 3 tháng, nói trắng ra thì cũng chỉ là 2 tháng 11 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn hết về Đài Loan rồi lại bay sang Mỹ. Hắn làm ở Đài Loan mà cô còn phải hoàn tất việc học ở Mỹ. Quãng đường đến với tình yêu còn khá xa, tình cảm chưa thực sự sâu đậm. Anh chắc chắn em sinh ra để làm vợ anh. Sao anh dám chắc như thế? Cô không nghi ngờ, lúc này hắn khiến cô cảm thấy vô cùng khó tin. Anh biết như vậy. Giọng điệu tự nhiên hắn nói là trái đất vuông thì nó vốn phải là như thế, không sai. Đó chính là khí phách cao ngạo của hắn. Mọi việc đều theo ý mình. Dù cô không đồng ý thì hắn cũng sẽ không chừa thủ đoạn để cô chấp thuận, dù cho lý trí cô vẫn đang đấu tranh. Em còn phải đi học. Em vẫn có thể ở lại đây đến khi học xong. Gần 2 tháng nữa em sẽ tốt nghiệp. Đến lúc đó chúng ta hãy bàn lại chuyện kết hôn. Anh không muốn chờ nữa. Anh muốn em trở thành vợ của anh trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng cô cũng không thể cự tuyệt, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Cô rất tin tưởng tương lai để mong đợi khi ở cùng hắn. Từ quá khứ trở về thực tại, thành thật mà nói thì đến giờ cô vẫn còn mơ màng. Người đàn ông này tại sao lại lựa chọn cô giữa mà bỏ qua những cô gái xinh đẹp đầy khí chất khác? Ánh mắt rời về phía phòng ngủ, sáng sớm khi thức dậy hắn đã đặt một chiếc hộp dưới gối. Cô lấy điện thoại gọi cho hắn, đổ chung một hồi rồi lại chuyển sang thư thoại. Cô tắt máy mà không hề nhắn lại. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong cõi lòng cô. Rời khỏi giường, cô đi tới bàn trang điểm lấy nhật ký trong ngăn kéo. Đã là 2 giờ sáng, hôm nay là sinh nhật mình. Không, nói chính xác thì nó đã trôi qua 2 tiếng. Nghĩ ông xã chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại. Chẳng lẽ anh ấy cho rằng chỉ tặng quà cho mình là đủ hay sao? Sức của mình là gì đối với anh ấy? Chỉ là vợ trên danh nghĩa, hay là vợ bé chầu trực ở nhà chờ hắn về đây? Đã là lần thứ bao nhiêu cô giật tỉnh lúc nửa đêm để rồi phát hiện ra rằng chồng mình vẫn chưa về. Cô không nhớ nổi, dường như nó đã trở thành chai sạn trong lòng cô. Hắn là kẻ luôn đặt công việc lên hàng đầu, sợ rằng nó còn quan trọng hơn tính mạng của hắn nữa. Nhưng chẳng lẽ hắn không thiết tha với cuộc sống thực tại này sao? Chẳng lẽ đây là cuộc sống mà cô vẫn chờ đợi? Không, cô không muốn sống như thế. Cô đâu phải là một người phụ nữ cam chịu. Rõ ràng bản thân cô cũng có khát vọng. tình cảm của riêng cô. Tại sao lại phải sống theo người ta? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net